Côn Luân, chương 18, biến khởi tiêu tường. Góc truyện audio.com. Lương Tiêu tâm tình chấn động, thầm nghĩ ta không giải được thiên cơ thập toán, lưu lại nơi này cũng chỉ để người ta chê cười. Hy vừa nảy lòng muốn bỏ đi, lại thầm nghĩ. Hiểu Sương tấm lòng rất tốt, năm đó sợ quấy rầy ta nghiên cứu toán học nên không đến gặp ta nữa, không biết quái bệnh của cô ấy bây giờ thế nào. Ta nếu bỏ đi, không biết đến khi nào mới được gặp lại cô, người khác không gặp cũng được nhưng nhất định phải tới chào Hiểu Sương và Hoa Đại Thúc mới được. Nghĩ vậy, liền đến gặp Mai Ảnh hỏi cho rõ, biết được Hoa Hiểu Sương ngụ tại Vô Thiện Huyền, ở phía Nam, y nghiên cứu toán học đã lâu, bản tính đã trở nên trầm tĩnh hơn rất nhiều chứ không còn khinh phu vội vã như lúc còn nhỏ nữa. Nhớ Hoa Hiểu Sương thích sạch sẽ, liền tắm rửa tìm một bộ quần áo sạch sẽ thay vào, sau eo lưng đeo lệch một thanh bảo kiếm, kiểm tra lại một lượt rồi mới đi tìm cô. Chuyện, Côn Luân, không lâu sau đã đến ngoài. Vô Thiện Huyền liền thấy trước cửa dựng một cái bia bằng hán ngọc trắng, phía trên khắc hai dòng chữ Thảo Phóng Túng. Khúc Kính Thông U Sử Thiện Phong Hoa Mộc Thâm, lối nhỏ vào chốn vắng, thiền phòng hoa cỏ dày. Từng chữ đều như rồng bay phượng múa, phiêu giật bất phàm, nhìn đến phần lạc khoản thì lại là lạc phách cuồng sinh. Lương Tiêu nhìn đến khoan khoái, bất giác thầm nghĩ. Chữ viết của người này thật siêu thoát, tên lại gọi là cuồng sinh, tưởng tất phải là một nhân vật cực kỳ tiêu sái hào phóng, không hiểu có còn sống trên đời hay không. Nếu có cơ hội quả thực muốn được cùng quen biết với ông ta. Thiên Cơ Cung lấy núi xây nhà nên cây cối, khối đá đẹp đẽ có ở khắp nơi, U Thiện Huyền này lại càng đẹp đẽ, cây cỏ núi non cao vút, trong rừng có một lối nhỏ đi lát đá uốn lượn không ngừng. Lương Tiêu đi được một lúc thì thấy một tòa tiểu lâu, tiến đến gần có thể thấy tấm biển đề bốn chữ khải. Thính Vũ Linh Phong, lắng gió nghe mưa, bất giác nghĩ thầm, Hiểu Sương ở đây sao? Đúng lúc đang suy nghĩ, bỗng nghe trên lầu truyền lại một tiếng rên, Lương Tiêu nghe đã quen, đúng là thanh âm của Hoa Hiểu Sương, bất giác trong lòng kinh hãi. Dường như trên lầu có kẻ xấu, y định phá cửa tiến vào, nhưng lại sợ kinh động đối phương, để mất tiên cơ, liền tung mình nhảy lên mái ngói tiến đến cửa sổ, chưa kịp đứng vững lại thì tiếp tục nghe trong lầu truyền ra tiếng rên nho nhỏ. Lương Tiêu đổi ý, nhẹ nhàng chọc thủng giấy dán cửa sổ, liền ngửi thấy mùi thảo dược nồng nặc bay ra. Định thần nhìn lại, chỉ thấy Hoa Hiểu Sương đang ngồi xếp bằng, ngồi phía sau cô là một lão đầu vừa lùn vừa béo, cả người toàn thịt, cổ tròn như một quả bóng. Chỉ thấy ông ta hai mắt trợn tròn, đôi râu chữ bát màu xám dựng lên, thần sắc có vẻ mười phần khẩn trương. Bên phải đặt vài chục cái bồn bạc nhỏ, trong đó đổ đầy một chất thuốc lỏng màu lục, bên trái đặt một cái hỏa lò hình vuông, trên lò đặt một cái lưới bằng tơ đồng tím, trên võng có đủ loại kim châm lớn nhỏ, bị lửa bên dưới nung nóng, phát ra ánh sáng hồng hồng. Lão đầu béo ú xuất thủ như điện, đột nhiên cầm lên một cái kim châm hồng rực tẩm vào một cái bồn thuốc rồi châm vào huyệt. Phong phủ, của Hoa Hiểu Sương, năm ngón tay nhẹ nhẹ vê kim châm. Hoa Hiểu Sương vừa được châm vào liền rên lên một tiếng, lông mày run lên, hiển nhiên mười phần thống khổ. Chuyện, Côn Luân, góc truyện audio.com. Lương Tiêu nhìn thấy vậy trong lòng run lên, nộ khí xông lên tới đỉnh đầu, không kịp nghĩ kỹ, bình một tiếng phá cửa sổ lao vào tới trước mặt lão đầu béo phì đá ra một cước, lão đầu đó đang toàn thần vê kim châm, không ngờ lại có một cước phóng đến, lập tức biến thành một quả cầu ra, bị đá lăn long lóc ra xa trên mặt đất. Lương Tiêu không cần biết ông ta sống hay chết, quay người định nhổ hết kim châm trên lưng Hoa Hiểu Sương, không ngờ tay y chưa kịp tới gần thì quyền phong đã nổi lên rồi trên mặt bị giáng cho một quyền. Lương Tiêu lảo đảo ngã xuống đất, đảo mắt nhìn lại thì thấy chính là lão đầu béo ú đó, tức thì giận dữ gầm lên một tiếng xông tới, đúng lúc định xuất quyền thì đột nhiên Hiểu Sương ngoảnh mặt qua, giọng hư nhược nói. Tiêu ca ca, không được động thủ. Lương Tiêu giật mình, lại thấy lão đầu mập đó hai mắt trương lên giận dữ, thần sắc quả thật vô cùng tức giận, nhưng không ngờ lại hầm hừ ngồi xuống, không nhanh không chậm tay lại vê kim châm. Sau khi vê đủ cả năm ngón tay, lão đầu mập liền rút kim châm ra, lại lấy một cái kim châm đỏ rực khác tẩm vào một cái bồn thuốc màu vàng nhạt rồi châm vào. Đại truy huyệt của Hiểu Sương, lần châm này cực nhanh, chỉ vê một cái rồi rút ra ngay, cứ như vậy lúc nhanh lúc chậm, không lâu sau đã châm hết các yếu huyệt toàn thân Hiểu Sương. Lương Tiêu thấy lão đầu mập này nhận huyệt hạ châm cực kỳ chuẩn xác, bình sinh chưa từng thấy, lại nhớ lời Hiểu Sương lúc nãy nên không dám động thủ tiếp, nhất thời ngẩn người ra đứng ở đó. Lúc này, Lăng Xương Quân nghe tiếng động trên lầu liền vén rèm đi vào, thấy Lương Tiêu nắm quyền trừng mắt đứng bên cạnh, bất giác sắc mặt đột biến, trầm giọng nói. Qua đây, Lương Tiêu hơi do dự rồi đi qua, Lăng Xương Quân kéo y ra khỏi phòng, mục quang chớp động, gằn giọng hỏi. Người đến đây làm gì? Lương Tiêu thật thà nói. Tôi đến gặp Hiểu Sương. Lăng Xương Quân nhíu chặt mày, trong lòng cực kỳ tức giận. Ngươi là một đứa tiểu tử thô dã, nếu đến tìm người, tại sao không quang minh chính đại mà đến, lại phá cửa sổ nhảy vào, chút nữa làm hỏng đại sự. Lại nghe Lương Tiêu hỏi, lão đầu mập đó ở đây làm gì? Lăng Xương Quân phất tay áo vẻ không nhẫn nại được nói. Ngô tiên sinh chính là đang dùng Viêm Dương Bách Thảo tỏa hồn châm, chữa bệnh cho Hiểu Xương, rồi lại kéo Lương Tiêu nói, xuống lầu rồi nói, xuống đến dưới lầu, Lương Tiêu lại hỏi, Thầm Thầm, cuối cùng là Hiểu Xương bị bệnh gì? Lăng Xương Quân nhìn y, trong lòng cười lạnh nhưng không trả lời. Lương Tiêu đang định truy vấn, bỗng nghe có tiếng người bước xuống lầu lộp cộp, rồi lão đầu béo đó lao vọt xuống, hai mắt trợn trừng nhìn Lương Tiêu. Lăng Xương Quân quay sang Lương Tiêu nói, người mau đến ra mắt, đây là Ác Hoa Đà, Ngô Thường Thanh, Ngô tiên sinh. Lương Tiêu đã biết ông ta là đại phu trị bệnh cho Hiểu Xương, oán hận với ông ta hoàn toàn tiêu tan, lại sinh hảo cảm, liền dạ một tiếng rồi cung cung kính kính gọi một tiếng. Ngô tiên sinh, Ngô Thường Thanh hai mắt trợn lên quát, về gặp mẹ ngươi đi, tay vùng quyền đánh vào ngực Lương Tiêu vội đưa hai tay ra trước ngực đỡ quyền. Góc truyện audio.com Ngô Thường Thanh một quyền không trúng, tức thì nổi giận, vừa chửi mắng vừa huy quyền, chiêu thức tuy không tinh diệu nhưng khí lực thì mười phần trầm trọng, Lương Tiêu quấy nhiễu ông ta trị bệnh, trong lòng hổ thẹn nên không dám hoàn thủ, chỉ biết chống đỡ, chưa hết 10 chiêu đã trúng 3 quyền, quyền kình xâm nhập vào người đau đớn tới tận tim gan. Lùi lại một lúc lưng đã chạm vào tường, không nhẫn nại được nữa kêu lên. Lão béo chết tiệt úi a, ông còn đánh nữa thì ta phải hoàn thủ đấy. Tốt lắm, Ngô Thường Thanh lùi lại một bước trợn tròn mắt cao giọng nói, lão tử xem ngươi hoàn thủ thế nào. Nói xong, cánh mũi đột nhiên máy động, mắt lộ vẻ vui mừng kêu lớn. Thế nào, thế nào, bỗng nghe Lăng Xương Quân ở trên lầu cười nói. Ngô tiên sinh, ông thử đoán xem. Ngô Thường Thanh nhắm mắt, lắc đầu suy nghĩ một lúc đột nhiên vỗ tay cười nói. Đúng rồi, tiểu đoàn long. Ha ha, tiểu đoàn long. Hiển nhiên không thèm nhìn tới Lương Tiêu nữa, thân người tròn trùng trục như quả cầu ra nháy mắt đã lăn lên lầu. Lương Tiêu trong lòng lo lắng cho Hiểu Xương, đành nhẫn nhịn theo lên lầu, đã thấy ba người đang ngồi quanh một cái bếp lửa hình tròn, trước mặt mỗi người đều có một cái chén bằng gốm đỏ. Trên bếp lò có một cái ấm bằng đồng đang sôi, Hiểu Xương dựa vào người mẫu thân, tay mân mê một cái chén trà vuông chừng hai thốn, nước trà rướm thành từng sợi nhỏ chảy ra tay cô, nhỏ tong tong vào cái chén bằng gốm đỏ. Lăng Xương Quân cầm cái ấm bằng đồng lên, rót nước sôi ra, nước sôi vào chén gốm tỏa thành từng vòng nhỏ, hương trà tỏa khắp trên lầu, hòa lẫn với mùi thảo dược. Hiểu Xương thấy Lương Tiêu liền vui mừng gọi một tiếng, Ngô Thường Thanh hơi ngạc nhiên, nhìn Lương Tiêu nhíu mày nói. Người là Lương Tiêu mà Hiểu Xương thường thường nói đến ư, đúng lúc đó hương trà thoảng qua mũi, hấp dẫn vô cùng, không nhịn được quên mất những lời định nói, quay lại thấy trước mặt chén gốm bốc lên khí trắng, liền xoa tay liên tục bộ dạng thèm thuồng đến nhỏ dãi. Lương Tiêu trong lòng vô cùng kinh hãi ngạc nhiên, không phải là uống trà sao, sao lại kỳ quái như vậy, lại trừng mắt nhìn lão đầu nghĩ, chẳng lẽ lão béo này vô cùng nghèo khổ, không có tiền mua trà. Bỗng nghe Hiểu Xương cười nói, Tiêu ca ca, anh thấy khí trắng đó giống cái gì không? Lương Tiêu định thần nhìn lại, quả thật thấy khí trắng từ chén trà bốc lên tụ lại trong không trung không tan đi, hình dáng giống như một con bạch hạc đang vươn cổ dương cánh, cứ bay lên hết lại tụ tập lại thành hình, bất giác ngạc nhiên nói. Quái thật, Hiểu Xương cười nói, quái là phải, đó là, cô Hạc Ngọc Tuyền, chỉ có ở Tê Nguyệt Cốc chất nước vô cùng hoàn mỹ, có thể xưng là thiên hạ vô đối, lại dùng để pha với. Tiểu đoàn long, quả thực là, Ngô Thường Thanh giơ ngón tay cách ngoác miệng cười nói. Là cử thế vô song, ha ha, cử thế vô song. Nói xong tít mắt cười, vui mừng không thể tưởng được. Hiểu Xương đưa chén trà trong tay cho Lương Tiêu, Lăng Xương Quân liền đưa một cái chén gốm đỏ đến trước mặt Lương Tiêu. Lương Tiêu ngạc nhiên hỏi, cái này để làm gì? Hoa Hiểu Xương yên nhiên nói, cái này gọi là, phân trà, anh cứ bỏ một ít trà vào trong chén, rồi mẹ sẽ rót nước sôi vào. Lương Tiêu ồ lên một tiếng, tiện tay lấy một nửa số trà bỏ vào chén, Ngô Thường Thanh tức giận nói. Ngươi tưởng là ăn cơm sao? Bỏ nhiều như vậy, không sợ bị trời phạt ư, nói xong lộ vẻ đau khổ, lấy lại một ít trà dư. Góc truyện audio.com, Lương Tiêu không kìm được kêu lớn, đây không phải là trà sao? Lấy nhiều lấy ít thì có gì quan trọng, Ngô Thường Thanh hai mắt trắng dã tức giận nói, ngươi là đứa trẻ con thì biết gì, rồi vô cùng cẩn thận bỏ số trà vừa lấy lại đang cầm trong tay xuống, nói. Tiểu đoàn long, này lấy từ Phúc Kiến, chính là cực phẩm về trà, dù một nhúm nhỏ cũng đáng giá trăm lượng vàng, vốn chỉ cung cấp cho Hoàng cung đại nội. Hiện giờ muốn có được trà này cũng không dễ dàng, dù có là Hoàng đế lão tử có được cũng phải cực kỳ quý trọng. Nghe nói đại quan của trong Du Mật Viện, Trung Thư Tỉnh và Hoàng đế của Nam Giao cũng chỉ có được 4 chén, 4 người ngồi uống còn phải tranh nhau. Vì vậy trong phép, phân trà, này thì, Tiểu Đoàn Long, là chỗ mấu chốt, có người còn viết thơ để ca ngợi chỗ tinh diệu của phân trà đó. Ông ta nói đến chỗ đắc ý, hai mắt vốn nhỏ liền híp lại thành hai đường nhỏ, lắc đầu quầy quậy nói. Phân như phách như hành thái không ảnh lạc hàn giang năng vạn biến. Ngân bình thủ hạ nhưng khào cao chú thang tắc tự thế phiếu đào. Tạm dịch cuốn quýt như hoa giữa từng không, rơi xuống sông lạnh hóa vạn biến. Tay hạ bình bạc luôn vui sướng, rót nước ngâm thơ tựa giấy đào. Lương Tiêu nghe ông ta nói vui tay, liền uống một hớp. Ngô Thường Thanh lườm y cười nói, tư vị thế nào? Lương Tiêu tuy thấy tư vị cũng không tệ nhưng bĩu môi cố ý nói. Uống chẳng ngon chút nào, chẳng khác gì nước đái ngựa. Ngô Thường Thanh mắt nhỏ trợn trừng, gầm lên như sấm. Thối lắm, miệng ngươi chỉ phù hợp với phân châu, nước đái ngựa thôi. Nói xong liền vung tay đoạt lại chén trà của Lương Tiêu, đổ lại vào trong bình. Lương Tiêu nổi giận, định đứng dậy, nhưng nhìn Hiểu Sương lại đành nhẫn nại ngồi đó, cười lớn nói. Ngô tiên sinh, tôi không thường uống trà, hiện tại muốn biết lại tư vị của nó, có thể cho tôi uống một hớp nữa không? Ngô Thường Thanh liếc y một cái, cười nhạt nói. Muốn uống ư, hừ, bằng vào câu ngươi nói lúc nãy, lão phu một hớp cũng không cho ngươi uống. Một tay liền bưng miệng bình trà, đề phòng Lương Tiêu trộm uống. Lương Tiêu đầy ngực tức giận, nhưng chỉ biết tức giận chứ không dám nói gì, Hoa Hiểu Sương che miệng cười một trận, lấy một chén đưa cho y, mỉm cười nói. Tiêu ca ca uống của muội cũng được, Lương Tiêu tiếp lấy, chậm chậm uống hai hớp, cảm thấy thanh khiết ngon miệng, sự tức giận trong lòng bỗng tan biến mất như làn khói. 4 người cứ thế ngồi thưởng trà, không ai nói gì, Ngô Thường Thanh cách uống thật sự cổ quái, mỗi hớp trà nhất định phải nhắm mắt lắc đầu, mê đắm một lúc thở phào một hơi, lại hớp thêm ngụm khác. Lương Tiêu cảm thấy buồn chán, liền hỏi, Hoa Đại Thúc đi đâu rồi? Lăng Xương Quân không muốn nói chuyện với hắn lắm, nghe vậy thì nhạt nhẽo trả lời. Giờ ngọ hôm nay là Khai Thiên Đại Điền, nên ông ấy đang rất bận rộn. Lương Tiêu ngạc nhiên nói, Khai Thiên Đại Điền, Lăng Xương Quân khẽ nhíu mày nói. Ngươi không biết sao? Lương Tiêu cảm thấy mờ mịt, những ngày này hắn chỉ lo luyện công, đối với việc trong cung thì chẳng biết gì cả, hơn nữa mọi người cũng chẳng ai đoái hỏi tới hắn, việc lớn nhỏ nào cũng chẳng nói với hắn. Bỗng nghe Hoa Hiểu Sương nói, Tiêu ca ca, như chính cái tên đã nói lên, Khai Thiên Đại Điển là đại lễ để khai mở trời xanh, tái sinh vạn vật cũng là đại lễ bỏ cái cũ để lập nên cái mới. Góc truyện audio.com Lương Tiêu nửa hiểu nửa không, đúng lúc định hỏi thêm thì chợt đằng xa vang lên tiếng đồng hồ nước của Ba Tư, liên tiếp kêu liền 3 tiếng. Một thị nữ bước vào bẩm chuyện, Côn Luân, phu nhân, tiểu thư, Ngô tiên sinh, công chủ mời các vị qua bên đó. Lăng Xương Quân khẽ gật đầu kéo tay Hiểu Sương nói. Ngô tiên sinh, đã đến giờ chúng ta đi thôi. Ngô Thường Thanh cười hắc hắc đáp, thong thả các người cứ đi trước một bước, lão phu phải uống xong trà, hắc hắc trà ngon như thế này, làm sao bỏ phí được. Lăng Xương Quân biết lão già này tuy y thuật thần thông nhưng lại coi trà như tính mạng, lúc này vạn lần không thể bỏ. Tiểu Đoàn Long, xuống được, đành cười nói. Vậy cũng được, bà lại nhìn qua Lương Tiêu thầm nghĩ. Tên tiểu tử này chẳng hiểu lễ số, cực kỳ đáng ghét, đại lễ trịnh trọng như vậy mà để hắn đến, nói không chừng sẽ phá quấy, như vậy chẳng những có gì hay mà còn sẽ rất bất lợi. Nghĩ vậy liền tỏ ra quên mất không gọi hắn mà tự mình kéo Hoa Hiểu Sương đi luôn. Bà đi rất nhanh, Hoa Hiểu Sương chỉ kịp quay đầu nhìn lại một cái thì đã đi khuất đằng sau cánh cửa. Trong phòng chỉ còn lại Lương Tiêu và Ngô Thường Thanh, không có Hoa Hiểu Sương, Lương Tiêu trong lòng buồn bã như mất đi cái gì, cúi đầu xuống uống hết trà trong chén, không gây tiếng động nào. Ngô Thường Thanh uống trà một lúc nữa, bỗng liếc mắt qua hắn hỏi. Tiểu tử, ngươi không muốn đến Khai Thiên Đại Điển sao? Lương Tiêu lắc đầu đáp, chẳng ai gọi tôi cả, tôi đến làm gì? Ngô Thường Thanh cười nhạt nói, tiểu tử nhà ngươi đúng là một cục đá nhơ bẩn, vừa thối vừa cứng. Lương Tiêu mỉa mai lại. Lão béo nhà ngươi, đích thị là con giòi trắng nhơ bẩn, vừa thối vừa béo. Ngô Trường Thanh đang thưởng thức trà vị, nghe hắn nói thì khẩu vị đảo lộn, nhổ cả trà ra chén, giận dữ nói. Tên tiểu tử hỗn láo, ngươi không biết nói gì khác sao? Lương Tiêu đáp, là do ông chửi người trước. Ngô Thường Thanh nhìn hắn, không động thủ mà chỉ cười lạnh nói. Tiểu tử nhà ngươi cũng có khí phách, không giống như lũ phàm phu tục tử, chỉ biết nghe mắng mà không dám nói lại. Lương Tiêu đáp, phàm phu tục tử thì có gì không tốt chứ? Đồ ăn uống của ông không phải tất cả đều là từ những phàm phu tục tử mà ra sao? Ngô Thường Thanh ngơ ngác, không biết cách nào để phản bác hắn, đành phải đánh trống lảng, cười lạnh nói. Hừ, Hiểu Sương thường nói với ta về tên tiểu tử vô lại nhà ngươi, mỗi lần nói tới ngươi đều thập phần cao hứng. Lương Tiêu trong lòng ấm lên, vui vẻ nói. Cái đó là tất nhiên, ta và cô ấy là bằng hữu cực tốt mà. Ngô Thường Thanh lần đầu tiên mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu nói. Như thế thì tốt, sau này ngươi thường đến ngồi đây, chọc cho con bé vui, đối với bệnh của nó sẽ cực kỳ có lợi. Lương Tiêu ngơ ngác trầm giọng hỏi. Ngô tiên sinh, Hiểu Sương rốt cuộc bị bệnh gì? Ngô Trường Thanh hớp một ngụm trà, nhìn lên mái ngói một lúc lâu rồi lạnh lẽo nói. Căn bệnh này gọi là cửu âm tuyệt mạch thiên sinh âm khí quá nhiều, dương khí yếu nhược. Âm hàn độc khí tích tụ trong cửu đại âm mạch lúc nào cũng có thể lấy đi tính mạng của nó. Lương Tiêu nghe đến câu cuối cùng, kinh hãi đến mức nhảy dựng lên, thất thanh hỏi. Ông nói sao, cô ấy tại sao lại sinh ra chứng bệnh kỳ quái đó à? Chuyện Côn Luân, Ngô Trường Thanh tuy dễ nóng giận nhưng vốn là một người thẳng thắn, không thích dối lừa, nghe Lương Tiêu hỏi vậy thì tùy tiện nói. Góc chuyện audio.com. Điều này phải nói từ lúc mang thai, năm đó mẹ nó bị trúng một trường chi âm chí hàn của người ta, khi đưa đến chỗ ta thì chỉ còn thoi thóp thở. Lão phu kiểm tra mạch môn, phát giác bà ấy không những có hàn độc mà còn có dấu hiệu mang thai vài tháng. Nói đến đây, ông ta nhíu chặt đôi mày, thở dài nói. Nếu biết sẽ như hiện giờ, lão phu đã chỉ cứu người mẹ, không cứu thai nhi, để khỏi tạo ra tội nghiệt. Lúc đó ta hỏi tên tiểu tử Hoa Thanh Nguyên có nên cứu thai nhi hay không, hắn bụng dạ mềm yếu, ngay lập tức nhờ ta cứu cả hai. Lão phu là nhân vật nào chứ, đương nhiên sẽ không nói ra là không cứu được nhưng cũng tự biết là muốn việc này lưỡng toàn kỳ mỹ thì cực kỳ khó khăn miễn cưỡng, đành đem hết bản lĩnh toàn thân ra, ôi, cuối cùng cũng bảo vệ được tính mạng hai mẹ con họ, giải quyết được một vấn đề tưởng chừng không thể giải quyết của y đạo, nhưng không ngờ tàn dư âm độc lại tụ vào trong người thai nhi, hình thành cửu âm tuyệt mạch. Ông nói đến đây đột nhiên cau mày giận dữ, vỗ đôi chửi lớn. Xui xẻo, con mẹ nó thật là xui xẻo. Lương Tiêu lòng như lửa đốt, nóng nảy hỏi. Tiên sinh y thuật cao minh, thế nào cũng có thể chữa khỏi cho cô ấy đúng không? Ngô Thường Thanh mặt tối sầm lại, trừng trừng nhìn hắn, chậm chậm hớp một ngụm trà rồi từ từ nói. Âm độc đó có từ lúc hoài thai, ngoan cố không chịu tiêu tan. Hơn 10 năm nay, lão phu dùng đủ mọi cách sử dụng vô số dược vật nhằm giúp con bé dịch kinh tẩy tủy, khu trừ hàn độc nhưng cũng chỉ đủ để duy trì tính mệnh cho nó. Ôi, lão phu trị bệnh xưa nay có đầu có đuôi, nó đã sinh ra trên đời này thì lão phu một ngày chưa chết còn phải cứu nó một ngày, ngoại trừ cách đó thì chẳng còn cách nào khác. Lương Tiêu nghe vậy ngẩn người ra, bỗng nhướng mày cao giọng nói. Lão béo chết tiệt ông lừa dối người ta. Chấm, Ngô Thường Thanh vỗ đùi giận dữ nói. Ta mà lừa tên thối tha nhà ngươi, lừa ngươi thì sẽ không thể uống trà nữa. Lương Tiêu thấy bộ dạng ông ta như vậy, biết rằng lời vừa rồi là không giả dối, trong lòng như đổ vỡ, thầm than thở. Tại sao trên thế gian này, người tốt đều bạc mệnh, ra ra vốn là người lương thiện lại phải chết không minh bạch, Hiểu Sương đối tốt xử tốt với người, trên người lại mắc phải tuyệt chứng, chẳng lẽ ông trời muốn người tốt chết hết cả sao? Hắn càng nghĩ càng tức giận, đột nhiên xuất một trường này tích đầy uất phẫn, cơ hồ dùng hết toàn lực, chỉ nghe một tiếng lách cách rất to vang lên, vách tường bên của tiểu lâu đã bị đánh thủng, vụn gỗ văng ra, bụi bay tứ phía, rơi cả vào chén trà bằng gốm tím. Ngô Thường Thanh bất chấp trà nóng bỏng tay, vội lấy tay che lên miệng chén gốm, giận dữ nói. Tiểu tử thối, người điên à, bị điên à, Lương Tiêu chố mắt nhìn bàn tay mình, hơi giật mình. Nguyên lai hắn ta ngày nào cũng tập võ học của thạch trận cùng với võ công hắc thủy, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng nội công vẫn đại tiến, có điều hắn vốn đang trong lúc trầm mê nên không biết điều đó. Đang ngây người ra, Ngô Thường Thanh bỗng đứng lên, tát hắn một cái vào mặt la lớn. Thằng điên, người uống nhầm thuốc à? Chuyện Côn Luân, Lương Tiêu đau đến đầu váng mắt hoa, liền từ từ tỉnh ra, nhưng lại không trả đòn được, trong lòng nhất thời bực bội vô cùng. Góc chuyện audio.com. Ngô Thường Thanh đã chế xong một lần nước trà, kể từ nước thứ hai trở đi tư vị giảm sút nhiều, lại nghĩ đến lúc nãy có bụi rơi vào trà, ông ta quý trà như mạng, nhất thì tức giận vô bì, trừng trừng nhìn Lương Tiêu râu dựng cả lên. Hai người bốn mắt đối nhau như hai con gà trọi một lúc, Lương Tiêu cố lắm mới giữ được bình tĩnh, đột nhiên nhớ lại một chuyện hỏi. Ngô tiên sinh, ông có nghe qua thuần dương thiết hạp? Cái hộp sắt thuần dương? Chưa, Ngô Trường Thanh chưa hết tức giận nói. Có nghe qua thì sao? Lương Tiêu nói, tôi nghe người ta nói, trong thiết hạp có kim đơn bùa lửa của Lã Đồng Tân, có thể cứu người chết sống lại, khiến xương trắng tái sinh, không bệnh nào không chữa được, thoát thai hoán cốt. Tần Bá Phù để lấy được cái hộp sắt này đã phải đánh một trận quyết liệt với Đại Hòa Thượng. Ngô tiên sinh, không biết sách thuốc bùa lửa gì đó có thể chữa được bệnh của Hiểu Sương hay không? Ngô Thường Thanh vuốt râu cười nhạt, đợi Lương Tiêu nói xong mới lè nhè nói. lão đạo sĩ Lã Đồng Tân dám cho đó được bao nhiêu cân lượng chứ? Cứu sống người chết, xương trắng tái sinh, phì con mẹ nó. Thường nghe người ta nói, bệnh đến như núi đổ, bệnh đi như rút tơ, bệnh đến bệnh đi đâu phải là công phu một ngày một đêm. Đáng giận thế nhân chỉ muốn tránh khó lấy dễ, bệnh nặng phải mất nhiều năm mà lại muốn thuyên giảm trong một ngày, không nghe y lời của lang y, không uống thuốc thang mà lại đi cầu thần Phật cúng đồng cốt, vẽ bùa đạo sĩ. Hừ, kết quả bệnh lại hoàn bệnh, chết vẫn cứ chết, vận may thì chẳng đến mà chỉ tự mua dây chói mình. Ông ta mắng chửi đến mức hứng khởi, càng mắng càng lên giọng, hận không nói được cho cả thiên hạ cùng nghe. Lương Tiêu ngập ngừng nói, nhưng tôi nghe Tần Bá Phu nói, hắn muốn chiếc hộp đó, tất cả vì Ngô tiên sinh đã đề cập đến thuần dương thiết hạp. Ngô Thường Thanh liếc xéo hắn, cười hắc hắc nói, lão tử bảo ngươi cười chuồng, ngươi cười hay không? Lương Tiêu nhíu mày đáp. Đương nhiên là không, Ngô Thường Thanh nói, chính là như vậy, ngày đó Tần Bá Phu luyện công tẩu hỏa nhập ma tới cầu ta chữa trị. Ta vừa bắt mạch liền nhận ra vì, cự linh huyền công, của hắn quá bá đạo, cách chữa trị tốt nhất là phế bỏ võ công đó, nếu không có dùng đan dược cũng chẳng kết quả gì. Cự linh huyền công, nguyên là võ công của đạo môn, sư phụ của Tần Bá Phu là Huyền Thiên Tôn chính là một đạo sĩ. Vì vậy hắn không tin lời lão phu, lại còn đem phép chu thiên bàn vận. Quy luật vận hành của trời đất, của đạo môn ra tranh luận với lão phu nghe đến bực mình, liền nói, cự linh huyền công cay rắm, người biết Lã Đồng Tân không, ông ta được gọi là thần tiên sống, nghe nói ông ta có truyền lại. Thuần dương thiết hạp trong đó có sách thuốc bùa lửa, có thể trị bách bệnh, ngươi thử tìm xem, biết đâu có thể chữa được chứng tật này. Hừ, tên họ Tần này nhìn tưởng thông minh, thật ra ngu như trâu ngựa, nghe được như vậy lập tức hoan hỉ, bất quá tính ra hắn cũng còn có lương tâm, hỏi lão phu. Nếu có thể trị được bách bệnh, liệu có thể trị được bệnh của xương cô nương không? Lão phu bị hắn hỏi đi hỏi lại, mất cả kiên nhẫn, nói bừa đương nhiên là được, đến làm mẹ ngươi còn được ấy chứ, tìm được thiết hạp rồi hãy nói. Nghe ta nói vậy, hắn mừng đến vãi đái ra quần, nhảy nhót bỏ đi. Gocchuyenaudio.com Hứ, cho dù thiết hạp có thể chữa bệnh như thần, lại thật sự có thể tìm ra nó, trước nay chưa từng có ai mở được thiết hạp, e rằng nó thật ra chỉ cục sắt mà yêu đạo dùng để bày trò lừa người mà thôi. Ngô Thường Thanh nửa đời hành nghề y, hận nhất là bọn đồng cốt đạo sĩ, thóa mạ không ngừng, Lương Tiêu tưởng có thể từ ông ta hỏi rõ về thuần dương thiết hạp, không ngờ lại chọc cho ông ta nói sướng miệng. Đột nhiên có một thị nữ gạt tấm màn ra tiến lại, rục rè bẩm. Ngô tiên sinh, công chủ thỉnh ngài qua bên đó. Ngô Thường Thanh nghe thấy giật mình, hỏng rồi, mày nói chuyện với thằng nhóc chết tiệt này, chút nữa thì nguy đến đại sự. Đột nhiên ngừng nói, đứng dậy hậm hực nhìn Lương Tiêu, nói. Số tiểu tử, ngươi đi với ta qua bên đó. Lương Tiêu nhíu mạnh đôi mày nói. Bắt buộc phải đi sao? Ngô Trường Thanh hắng giọng đáp. Ngươi vốn là bằng hữu của Sương Nhi, thịnh hội thế này không đi không được. Liền không cho tranh cãi gì nữa, kéo Lương Tiêu thuận chân bước ra ngoài, nhưng đi được hai bước thì quay lại, cầm chén trà gốm tím một hơi uống cạn, ngay cả lá trà cũng dùng tay vét sạch vào miệng, vừa nhai tóp tép vừa nói. Không được lãng phí, không được lãng phí. Uống trà xong, Ngô Trường Thanh kéo theo Lương Tiêu, đi thẳng đến dưới linh đài, từ xa đã thấy hàng trăm người hoặc đứng hoặc ngồi tụ tập trên đài. Hai người theo bậc thang tiến lên, được nửa chừng thì Hoa Thanh Viên tiến đến nghênh đón, chắp tay cười chào. Ngô tiên sinh an hảo, đoạn quay sang Lương Tiêu cười nói, người cũng đến ư, lại nắm tay hắn nói, Hoa Đại Thúc gần đây bận rộn luyện võ công, không đến thăm ngươi được. Thấy ngươi khí sắc rất tốt, dường như bệnh tật đã thuyên giảm. Lương Tiêu ấm lòng, cười đáp. Cảm ơn Đại Thúc quan tâm, cháu hoàn toàn khỏe mạnh. Hoa Thanh Viên nghe vậy cười lớn, cực kỳ hoan hỉ. Ba người sóng vai lên đài, Lương Tiêu đưa mắt nhìn quanh, nhận ra Hoa Vô Suy ngồi ở chính nam, bà thấy Ngô Thường Thanh liền nở nụ cười rồi nói. Ngô tiên sinh an hảo, nhưng Lương Tiêu thì dù đứng ngay trước mặt cũng không thèm nhìn đến. Hoa Mộ Dung đứng sau lưng bà ta tay cầm một thanh cổ kiếm bao đen, bên trái vài xích là hai mẹ con Hoa Hiếu Sương đang ngồi ngay ngắn. Hoa Hiểu Sương thấy Lương Tiêu, mặt cười rạng rỡ. Năm người ngồi phía dưới, bảy người khác ngồi phân biệt thành bên trái ba người, bên phải bốn người, ngồi đầu tiên bên tay phải là thủ vệ của linh đài chính là lão già họ Minh, ngồi dưới lão là Tả Nguyên, hai người ngồi sau lần lượt là Đồng Chú và Tần Bá Phù. Sắc mặt Tần Bá Phù rất tốt, nhìn thấy Lương Tiêu, hơi nhíu mày, khẽ gật đầu nhưng không tiến lại chào hỏi. Phía bên trái người ngồi đầu chính là Tu Cốc, hai người ngồi sau lần lượt là Diệp Chiêu cùng Dương Lộ. Nhìn khí độ của bảy người này khác hẳn những người khác, chắc là có thân phận tôn quý, lại nhìn quanh nam nữ đông đảo, ai cũng tỏ vẻ trang nghiêm. Chuyện, Côn Luân, Hoa Thanh Viên dẫn hai người đến bàn đầu tiên, lệnh cho gia nhân lấy ghế cho hai người ngồi xuống. Lương Tiêu thấy phần lớn người trẻ tuổi đều phải đứng, người ngồi toàn là những lão nhân lớn tuổi đáng kính, thâm tâm cảm thấy nếu ngồi thì quả thật không hợp lẽ, liền nói. Hoa đại thúc cháu còn nhỏ, đứng một chút không sao đâu. Hoa Thanh Nguyên không ngờ hắn thay đổi thành một kẻ hiểu sự như vậy, trong lòng ngạc nhiên, bất giác cười nói. Được lắm, nghe cháu nói như vậy, Hoa đại thúc thật hoan hỉ. Gocchuyenaudio.com vỗ vỗ lên vai hắn, quay người đi về phía bên phải Hoa Vô Suy. Lương Tiêu nhập vào đám đông, chen đến đứng cạnh một thiếu niên trông có vẻ vui tính. Không lâu sau, chiếc đồng hồ nước 34 kêu một tiếng, tiếng nói chuyện liền nhỏ dần rồi trở nên yên tĩnh. Hoa Vô Suy gật đầu, liền thấy lão già họ Minh từ từ đứng dậy, một tay vuốt râu, cất giọng ngân vang ngâm. Cao Cầm danh chi hữu tiền văn, cô dẫn viên hàng dạ tránh phân, nhất lệ tiện kinh liêu quyết phá, diệt vô nhàn ý đáo thanh vân, tạm dịch, chim cao tên đã từng nghe tới, nửa đêm cô độc vươn dài cổ. Một tiếng kêu vang phá hư không, ý chí bay lên tới mây xanh, giọng ngâm thư thái chậm rãi nhưng trong sáng khoáng đạt, tê nguyệt cốc lớn như thế mà cũng có tiếng vọng lại. Vừa ngâm xong, Tả Nguyên cũng đứng dậy, Trường Thanh cùng hòa. Thủy khinh toàn giác tùng hoa đỏa, vũ bãi nhàn thính giản thủy lưu, vũ rực quang minh khi tích tuyết, phong thần sái lạc chiêm cao thu, tạm dịch, lúc ngủ vẫn biết hoa tùng rơi, trong mưa vẫn nghe tiếng suối chảy, lông cánh trắng đẹp như tuyết tụ, dạo theo thần gió ngắm mùa thu. Tiếng ngâm nhỏ dần, lại nghe đồng chú tiếp lời. Từ hương viễn cách hoa đình thùy, trục ngã lai tê câu lĩnh cân, tàm quý đạo lương trường bất bão, vị tằng hồi nhãn hướng kê quần, tạm dịch, rời quê hoa đình thùy xa xôi, đuổi ta đến đậu, ở câu lĩnh vân, tự thẻ, lúa, ré, lúa, mạch thường không đủ, no, chưa từng, phải, quay đầu nhìn đàn gà, tần bá phù cười nhẹ, đứng dậy hòa theo, hữu xí đê thùy tả hĩnh thương, khả liên phong mạo thậm ngang tàng. Diệt chi bạch nhật thanh thiên hảo, vị yếu cao phi thả dưỡng sang, tạm dịch, cánh phải rũ xuống, chân trái đau, yếu ớt, nhưng, ngang tàng thật đáng thương, đã biết hôm nay trời xanh thẳm, dẫu muốn bay cao, lại, phải dưỡng thương, tu có cười ha ha nói. Bài thơ đó của tần lão đệ tuy nói về con hạc bị bệnh nhưng đã biến đổi được không khí tang thương. Trầm tư một chút rồi vuốt râu đọc, ô diên tranh thực tước tranh khoa, độc lập trì biên phong tuyết đa, tận nhật đạp băng kiều nhất tốc. Bất minh bất động ý như hà, tạm dịch, quả diều tranh ăn, sẻ tranh tổ, độc lập ven thành nhiều gió tuyết, cuối ngày đạp băng, co một chân, không hót không động, chẳng hiểu, ý thế nào, tần bá phù vỗ tay cười nói, độc lập gắng sức hay lắm, quả nhiên không hề mất phong thái. Lương Tiêu nghe thấy kỳ quái, thúc khuỷu tay sang thiếu niên bên cạnh hỏi. Này, mấy lão đầu từ đó làm quái cái gì thế? Thiếu niên đó nghe hắn ngôn ngữ thô xuất trong lòng không vui, nhưng thấy hắn đã nói chuyện với Hoa Thanh Nguyên, dĩ nhiên phải có thân phận, đành nén cơn giận mà nói. Các hạ chắc là khách quý từ bên ngoài tới chăng? Ngâm thơ tỏ rõ chí hướng của Thiên Cơ Bát Hạc chính là thường lệ trước khi tiến hành khai thiên đại điền. Chỉ tiếc là 6 năm trước, Linh Hạc, Thu Sơn Thu Bá Bá bị bệnh mất, Thu gia mỗi đời chỉ có một người nối dõi, Thu Bá Bá lại cả đời không lấy vợ, nên Thu gia sau này không có người kế thừa, bây giờ chỉ còn lại Thất Hạc thôi. Nói xong vô cùng buồn bã, Lương Tiêu đột nhiên tỉnh ngộ, nghĩ thầm thì ra là như vậy, thảo nào mà năm lão nhân vừa rồi ngâm thi cú chẳng ai không liên quan đến Hạc cả. Thiếu niên đó chỉ lão già họ Minh, nói chuyện. Côn Luân, vị đó là, Hoàng Hạc, Minh Bá Bá, đơn danh chỉ một chữ Quy. Hắn đem thân phận của Thất Hạc nhất nhất kể qua một lượt, Lương Tiêu giờ biết được Tả Nguyên là. Bạch Hạc, đồng chú là, Thanh Hạc, tần bá phù là, Bệnh Hạc, tu cốc là, gocchuyenaudio.com. Đan Đỉnh Hạc, Diệp Chiêu là, Chỉ Hạc, còn Dương Lộ là, Hắc Cảnh Hạc. Thiếu niên nói xong, lại nghe tiếng ngâm của Dương Lộ vang lên. Ác Đính Tiên Mao Phẩm Cách Tuần, Toa Đình Nhàn Hạ Trọng Nan Quần, Vô Đoan Nhật Mộ Đông Phong Khởi, Phiêu Tán Xuân Không Nhất Phiến Vân, tạm dịch, lông đầu bóng mượt phẩm chất thuần, nhàn rỗi ăn no thích tụ bầy, không lo chiều tối gió đông nổi, bay lượn, trong, trời xuân tựa đám mây. Lão là người cuối cũng trong Bát Hạc, ngâm thơ đến đây là kết thúc. Hoa Vô Suy thấy Thất Hạc đã ngâm xong, thần sắc uy nghiêm, mở miệng nói. Hôm nay, lời nói chưa dứt bỗng nghe Minh Quy cao giọng nói. Khoan đã, Hoa Vô Suy ngạc nhiên hỏi, Minh huynh còn có gì muốn nói? Minh Quy điềm nhiên đáp, ngày trước Linh Hạc chết khiến cho Bát Hạc điêu linh. Tuy nhiên chúng ta và lão huynh đệ đó tình thâm ý trọng vẫn không thể quên được. Minh Quy bất tài, nguyện thay Thu Sơn lão đệ ngâm một bài, ngoài để hoài niệm còn để giữ đủ số cho Tiên Thiên Bát Hạc. Đôi mày ngài của Hoa Vô Suy hơi nhíu lại, gật đầu nói. Xin theo ý Minh huynh, Minh Quy suy nghĩ một chút rồi cao giọng ngâm, thanh vân hữu ý lực do vị, Khởi liêu đê hồi đắc sở y, hạnh niếm xí nhân phong vũ khốn. Khởi giáo thân hãm đạo lương phì, tạm dịch, mây xanh có ý, lực không đủ, há tính toán luồn cúi. Để, tuân theo, cho dù bị khốn trong mưa gió, há chịu hãm mình trong lúa thơm. Ngâm xong lại nói, thu lão đệ một đời tắm mưa gội gió, cô độc khổ muộn nhưng cốt cách 10 phần thanh cao, tuy giờ đã mất nhưng tinh thần như sao sáng vẫn như còn mãi trên trời, soi sáng tục nhân chúng ta. Nói xong quỳ xuống hướng lên trời, bái một bái. Bọn đồng chú sắc mặt đều lộ vẻ bi thương, lần lượt quỳ lại, chốc lát mọi người đều quỳ xuống một lượt. Hoa Vô Suy không nghĩ rằng Minh Quy lại khơi lại cố sự quan trọng này, cảm thấy ngoài ý muốn của mình, bất giác nhíu mày. Minh Quy đứng dậy lại nói, công chủ thu lão đệ lúc chết rất không minh bạch, không biết bao nhiêu năm rồi, đã có kết quả gì chưa? Hoa Vô Suy lắc đầu đáp, ngày đó chẳng phải đã nói rõ rồi sao, thu sơn uống thuốc độc tự tận, còn có kết quả gì nữa? Minh Quy nói, nhưng vì sao đệ ấy lại tự tận, công chủ liệu có biết không? Hoa Vô Suy bất giác sầm mặt, hừ một tiếng cao giọng đáp. Làm sao ta biết được, lời nói vừa dứt Tả Nguyên, đồng chú Tu Cốc ba người nhìn Hoa Vô Suy đều có vẻ bi phẫn. Hoa Vô Suy trong lòng biết không ổn, nhưng không ổn chỗ nào thì không thể nói ra, chỉ có thể đè nén nộ khí từ từ nói. Hôm nay là khai thiên đại điển, việc này sẽ nói sau, mời Minh lão ca tạm lui xuống. Minh Quy cười một tiếng, nói. Nói hay lắm, nói hay lắm. Rồi chuyển thân ngồi xuống, Lục Hạc thấy ông ta ngồi thì cũng bắt đầu tuần tự ngồi xuống. Hoa Vô Suy chống xuống tay vịn, đứng dậy nói. Hôm nay các vị từ trời Nam đất Bắc đến đây, quả đã gắng sức, hiếm có hơn là bá phù lại quay về, 6 năm qua rồi. Thiên cơ thất hạc, mới tập trung cả về một chỗ, bình thường khó được. Chuyện, Côn Luân, nói tới đây, Minh Quy bất thần chặn lời nói. Công chủ nói sai rồi, phải là thiên cơ bát hạc. Hoa Vô Suy nhướng mày, định phản bác thì lại nghe Tả Nguyên nói lớn. Không sai, Thu huynh tuy người đã mất nhưng anh Linh vẫn còn. Đồng chú Tu Cốc đều gật đầu nói. Tả lão nhị nói có lý. Hoa Vô Suy sắc mặt nặng nề như nước, trầm mặc một lúc lâu, đột nhiên bình tĩnh nói. Chư vị nói đúng lắm, là lão thân lỡ lời, đúng là lần tụ hội của thiên cơ bát hạc. Nói xong thở dài một hơi, rồi nói tiếp. Góc chuyện audio.com. Gia phụ mất sớm, bỏ lại chúng ta bơ vơ, gia đệ lại còn nhỏ tuổi, lão thân vạn bất đắc dĩ, lúc ấy đang tuổi cập kê cũng phải chấp chưởng sự tình của thiên cơ cung. Vốn tưởng sau vài năm sẽ nhường lại cho đệ ấy, ai ngờ đệ ấy phúc mỏng phận bạc chưa kịp làm công chủ, vì đấu với cường địch mà bị trọng thương không cách nào chữa trị. Bà nhớ đến vòng đệ mắt chợt đỏ lên cơ hồ rơi lệ, chậm rãi nói. Ngày đó trong cung quần long vô chủ, lão thân bất đắc dĩ phải nhận lĩnh chức vụ công chủ, đến nay đã hơn 30 năm. Trời cao còn thương thiên cơ cung huyết mạch chưa tuyệt, con trai ta Thanh Nguyên đã trưởng thành, toán học võ công đều có thành tựu. Vậy nên lão thân định nhường chức vụ công chủ lại cho Thanh Nguyên. Không biết các vị có gì dị nghị không? Nói rồi mục quang thong thả nhìn lướt qua trên đài. Lương Tiêu bỗng đại ngộ, hóa ra bỏ cũ lập mới, thay đổi vũ trụ, ý tứ chính là thay đổi công chủ. Nghĩ đến Hoa Thanh Nguyên sẽ là công chủ, lòng hắn không khỏi cao hứng. Hoa Vô Suy thấy trong trường tịch không có âm thanh, liền nói. Thanh Nguyên, Hoa Thanh Nguyên ứng tiếng tiến lên, cúi đầu quỳ lạy. Hoa Mộ Dung dâng lên trường kiếm vỏ đen vào tay Hoa Vô Suy, Hoa Vô Suy xoay chuôi kiếm, trầm giọng nói. Thanh Nguyên, chuôi kiếm này chính là tín vật của công chủ. Chuyển giao quyền lực quyền bính nằm ở đây, khi nắm lấy chuôi kiếm, ngươi sẽ là thiên cơ cung công chủ đời thứ 12, từ này về sau, hiệu lệnh mọi người. Hoa Thanh Nguyên im lặng một lúc, cuối cùng dạ một tiếng, đang định đưa tay đón chuôi kiếm, bỗng có người cao giọng kêu lên. Khoan đã, mọi người đều cả kinh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người khoảng 30 tuổi, mình mặc gấm tím, vẻ mặt anh hùng, chân không chạm đất từ đám đông tiến ra cười nói. Tại hạ là Minh Tam Thu chủ sự tiền trang ở Tô Nam, thiết nghĩ để Uyên thiếu chủ làm công chủ thì rất không thỏa đáng. Hoa Vô Suy nhíu mày, mặt hơi tái xanh lại thu hồi cổ kiếm ý lên một tiếng rồi nói. Minh chủ sự nghĩ có việc gì không thỏa đáng, tinh quang trong mắt sáng rực chiếu thẳng vào Minh Tam Thu. Minh Tam Thu không chút rung động, khẽ cười rồi nói. Trước hết Uyên thiếu chủ đại nghịch bất hiếu, lời đó nói ra, hàng trăm người liền xì sầm bàn tán. Hoa Vô Suy trừng mắt cười lạnh hỏi, điều đó có thể nói nhăng nói bừa được sao? Minh Tam Thu, nếu ngươi không thể giải thích minh bạch thì sẽ theo công quy mà xử trí. Minh Tam Thu cười đáp, không dám, vốn trong 3 điều bất hiếu thì không có người nối dõi là tội nặng nhất. Hoa Thanh Nguyên giờ chỉ có một con gái, lại bị cửu âm độc mạch tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, sau khi y chết đi thì ai sẽ kế thừa huyết thống của thiên cơ cung? Hoa Hiểu Sương như bị người ta đánh một quyền vào ngực, sắc mặt trở nên thê thảm, cúi đầu xuống, Lăng Xương Quân mặt trắng bệch như tờ giấy. Lương Tiêu bất giác trong lòng sinh lửa giận, đối với Minh Tam Thu vô cùng bất mãn. Hoa Vô Suy chẳng mảy may đổi sắc, thản nhiên nói. Đó là việc trong nhà của con trai ta, hắn có thê tử, ngày sau sinh thêm con trai con gái, chuyện đó có gì là khó. Hoa Thanh Nguyên cả người run lên, đang định đứng dậy nói nhưng thấy Hoa Vô Suy khẽ xua tay, đành thở dài đứng sang một bên. Minh Tam Thu cười nói, không đúng, nếu đúng như công chủ nói, vậy tại sao Hoa Hiểu Sương đã gần 15 mà phu thê thiếu chủ vẫn chưa có thêm đứa con nào? Hoa Mộ Dung không thể nhẫn nhịn được nữa, cao giọng hét lên. Góc chuyện audio.com, Minh Tam Thu, ngươi chẳng qua chỉ là một tên chủ sự nhỏ nhoi, dám nói những lời như thế không sợ vô lễ sao? Minh Tam Thu cười đáp, Dung thiếu chủ đã hiểu lầm, tại hạ chỉ nghĩ cho tiền đồ của Thiên Cơ Cung mà thôi, phải biết Thiên Cơ Cung bên trong có điển tịch thiên hạ, ngoài có tiền trang lương điền, người trong cung không tới 2.000 thì cũng 1.700, nếu đột nhiên quần long vô chủ thì tiền tài tính mạng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng điển tịch trong cung nếu tổn thất nhỏ gì thì còn mặt mũi nào đi diện kiến Thiên Cơ Cung liệt tổ liệt tông. Chuyện, Côn Luân, Hoa Vô Suy nhìn Hoa Thanh Nguyên rồi nói. Việc này Viên Nhi tự có cách an bài, không cần Minh chủ sự nhọc công quan tâm, nếu ngươi không có chuyện gì khác thì xin mời lui xuống. Minh Tam Thu cười khẽ, vẫn không di động, miệng lại nói. Tại hạ còn có điều muốn nói. Hoa Mộ Dung nhíu mày, cao giọng nói. Ngươi còn muốn nói cái quái gì nữa đây? Minh Tam Thu chỉ cười không nói, Hoa Vô Suy sắc mặt âm trầm khó hiểu trong lòng nghĩ. Bình thường người này tại Tô Nam lo liệu tiền lương, chí khí rất nhỏ, không đáng để trong mắt. Tại sao hôm nay đột nhiên lại trở nên ngông cuồng như vậy? Phải chăng hắn có chỗ dựa? Càng nghĩ càng thấy nghi ngờ, nhìn qua Minh Quy chính là tộc trưởng của họ Minh, Hoa Vô Suy vốn muốn bảo ông ta đứng ra ngăn cản, không ngờ Minh Quy tay vẫn vuốt râu, thần sắc lạnh nhạt đối diện tình hình trước mắt như không thấy gì. Bà ta bất giác trong lòng nổi giận, có điều không muốn để mất phong độ, liền lạnh lùng nhìn Minh Tam Thu thản nhiên nói chuyện. Côn Luân, được lắm, Minh chủ sự cứ nói. Minh Tam Thu vòng tay cười đáp. Đã làm phiền công chủ, như Tam Thu được biết người được lựa chọn làm công chủ phải có võ công cùng toán học hơn người mới có thể kế vị, không biết có đúng như vậy hay không? Hoa Vô Suy còn chưa đáp lại, Tả Nguyên đã chen vào nói. Không sai, đúng là có quy củ này, chính là vì năm đó nhiều người kế thừa nên đã được đặt ra. Kể từ đời ông Tổ Linh Thông, trong vòng 10 đời, người nhà Hoa gia dần dần ít đi, 5 đời gần đây mỗi đời chỉ có một người nối dõi, vì vậy quy củ này lâu nay không được nhắc đến. Hoa Vô Suy nghe lão nói quả đúng là sự thật, không cách nào phản bác, đành nói. Tả nhị ca nói đúng lắm, Minh Tam Thu cười nói. Tốt lắm, quả thực có quy củ đó, vậy thì Uyên thiếu chủ lại càng không thể làm công chủ. Hoa Vô Suy sắc diện càng âm trầm, trừng mắt nhìn hắn hỏi. Lại vì sao nữa, ngữ khí ẩn chứa sự tức giận, Minh Tam Thu nhìn Hoa Thanh Nguyên cười nói. Chính là vì vô luận toán thuật hay võ công, Hoa thiếu chủ đều không thể coi là Thiên Cơ Cung đệ nhất. Hoa Vô Suy ngắt lời nói, không sai, Thanh Nguyên công lực đúng là không bằng lão thân, nhưng tiến bộ thần tốc nửa năm một năm nữa trong Thiên Cơ Cung sẽ không có địch thủ. Minh Tam Thu một tay chống nạnh đột nhiên cười dài, tiếng cười hùng hồn không dứt, chấn động khiến tai của mọi người cứ ong ong. Hoa Vô Suy trong lòng hơi giật mình, cất cao giọng hỏi. Có gì đáng cười? Minh Tam Thu nghiêm sắc mặt nói to, thật là đạo lý không ra đạo lý, phép tắc không ra phép tắc. Công chủ tính tới tính lui cũng chỉ tính người họ Hoa, nhưng không hiểu trong 2.000 người của Thiên Cơ Cung thì họ Hoa chiếm bao nhiêu phần. Chúng nhân nghe vậy đều nhìn nhau lộ vẻ sửng sốt, cách chương.